and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 168, chữa cho tốt mộng cầm mụ mụ biện pháp. Nghe hắn, Lam Hiên Vũ năm người biểu lộ không tự giác mà trở nên nghiêm túc lên, Bạch Tú Tú nhịn không được hướng Lam Mộng Cầm nói, ngươi vì cái gì không nói à? Phát sinh chuyện lớn như vậy ngươi cũng không nói cho ta, ngươi có làm hay không ta là tỉ muội. Lam Mộng Cầm cúi đầu, nói, ta chẳng qua là không muốn để cho mọi người lo lắng. Lam Hiên Vũ thở sâu, nói, trước không nói này chút, giải quyết vấn đề mới là mấu chốt nhất. Mập mạp nói không sai. Biện pháp giải quyết tốt nhất liền là chữa cho tốt mụ mụ ngươi. Chỉ cần có thể đem nàng chữa cho tốt, liền mang ý nghĩa vấn đề của ngươi cũng đồng dạng là có thể trị tốt. Tất cả đều vui vẻ. Ngươi là có thể tiếp tục lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ kiểm tra nội viện, cùng một chỗ tu luyện. Mộng Cầm, ngươi đem Bích Cơ tiền bối mời đi ra. Chúng ta hỏi nàng một chút tình huống cụ thể. Lam Mộng Cầm hiển nhiên là đã mang theo Bích Cơ trở về cho mẫu thân nhìn qua bị bệnh, cho nên Bích Cơ đối tình huống hẳn là hiểu rõ nhất. Nàng đều nói không có cách, nhất định là có không có cách nào nguyên nhân. Còn có thể hay không giải quyết, tất cả mọi người không rõ ràng. Nhưng Lam Hiên Vũ khẳng định phải trước xác nhận tình huống cụ thể lại nói. Lam Mộng Cầm gật gật đầu, tinh thần lực dẫn động, màu xanh lá bóng mờ lấp lánh, Bích Cơ đã phiêu nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thân là hồn linh. Cho dù là Bích Cơ cường đại như vậy tồn tại, nếu như không phải Lam Mộng Cầm chủ động nói cho nàng, nàng cũng sẽ không biết bên ngoài phát sinh hết thảy. Dù sao nàng là hoàn toàn phụ thuộc vào Lam Mộng Cầm tồn tại. Bích Cơ tiền bối, Mộng Cầm mẫu thân cụ thể là tình huống như thế nào? Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Lam Hiên Vũ đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Bích Cơ nhìn mọi người một cái, nói, tình huống rất đặc thù. Đối với nhân loại thể chất ta mặc dù không có hồn thú quen thuộc như vậy, nhưng cũng từng nghiên cứu qua. Mẫu thân của nàng, hoặc là nói chính nàng cũng di chuyển tình huống tương tự, gọi là thiên tàn huyết mạch. Liền là thiên sinh huyết mạch liền có thiếu hụt. Nhưng Mộng Cầm trên người tình huống, kỳ thật lại bởi vì ta tồn tại tốt hơn nhiều. Ta cũng đang ở từng bước vì nàng tiến hành tu bổ. Cho nên vấn đề của nàng các ngươi không cần quá lo lắng. Có khả năng tu bổ. Giấc mộng kia đàn mẫu thân huyết mạch có thể tu bổ sao? Lam Hiên Vũ hỏi. Bích Cơ nói, không phải dễ dàng như vậy. Mộng Cầm huyết mạch chỗ có thể tu bổ, là bởi vì dung hợp ta về sau, huyết mạch của nàng sinh ra dị biến. Ngọc Hoàng Cầm biến thành Phỉ Thúy Ngọc Hoàng Cầm, võ hồn dung hợp kỹ cũng thay đổi thành Phỉ Thúy Phượng Hoàng. Tương đương với đem huyết mạch của ta dung nhập vào nàng nguyên bản huyết mạch bên trong. Mà huyết mạch của ta bản thân liền có được khổng lồ sinh mệnh lực, tăng thêm huyết mạch tự thân biến dị, tiến hóa. Mới có thể từng bước đền bù nàng thiên tàn huyết mạch. Nghe Bích Cơ, Tiền Lỗi nhìn xem Lam Mộng Cầm ánh mắt không khỏi hơi khác thường. Mộng Cầm có biết hay không tình huống này? Nàng hẳn là biết đến đi. Cái kia nàng vừa rồi nói với tự mình, nàng cũng gặp phải không còn sống lâu nữa vấn đề, là đang thử thăm dò chính mình. Nghĩ rõ ràng điểm này. Tiền Lỗi trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng, muốn là chính mình vừa rồi ứng đối có sai, chỉ sợ cũng thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có đi. Hắn đang nghĩ ngợi, trong tay truyền đến một hồi mềm mại, lại là Lam Mộng Cầm chủ động cầm tay của hắn. Ngoái nhìn hắn một cái, lần này nhưng không có Bạch Nhãn, càng không có trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, chỉ có chân thành áy náy. Tiền Lỗi hướng nàng cười lắc đầu, chỉ trái tim của mình vị trí. Lam Hiên Vũ nói, Bích Cơ tiền bối, nói như vậy. Mong muốn chữa cho tốt Mộng Cầm mẫu thân, cũng chỉ có giống ngài cường đại như vậy tồn tại làm nàng hồn linh mới có thể sao. Bích Cơ lắc đầu, nói, cũng rất khó. Bởi vì nàng trong huyết mạch vấn đề đã hoàn toàn bộc phát ra. Đơn giản tới nói, Mộng Cầm huyết mạch trong cơ thể cái vấn đề trước chẳng qua là tai họa ngầm. Mong muốn cải thiện còn tương đối dễ dàng một điểm. Nhất là cùng ta huyết mạch dung hợp về sau. Ta liền có thể là chủ đạo đến giúp nàng từng bước chữa trị. Nhưng mẫu thân của nàng huyết mạch vấn đề hoàn toàn bùng nổ về sau, tương đương với huyết mạch đã gãy mất. Huyết mạch gãy mất loại vấn đề này là nhân loại các ngươi khoa học kỹ thuật cũng không giải quyết được. Huyết mạch sẽ dần dần tàn lụi, sinh mệnh năng lượng vô phương tồn tại, tự thân sinh mệnh lực không ngừng trôi qua, cuối cùng tử vong. Thì tương đương với là thân thể có cái lỗ thủng, bù không lên lỗ thủng, liền sẽ nắm sinh mệnh lực chút xuống sạch sẽ. Này hay là bởi vì mẹ của nàng bản thân tu vi không yếu, mới có thể duy trì một quãng thời gian. Đổi người bình thường, đã sớm chết. Lam Hiên Vũ lông mày nhíu chặt, vậy thì cái gì biện pháp đều không có sao. Chỗ sơ hở này có hay không bổ sung khả năng? Bích Cơ nói, nàng gia tộc này huyết mạch kỳ thật cũng không phải không có cách nào giải quyết. Biện pháp đơn giản nhất, liền là tại huyết mạch tai họa ngầm bùng nổ trước đó, đột phá thần cấp. Bất luận cái gì tồn tại đột phá đến thần cấp thời điểm, thân thể đều sẽ hoàn thành một lần triệt để thuế biến, huyết mạch bên trong có vấn đề gì, cũng một cách tự nhiên đều sẽ giải quyết. Nhưng mẹ của nàng vấn đề đã bạo phát, mong muốn đền bù liền quá khó khăn. Vậy cần con số thiên văn sinh mệnh năng lượng. Hơn nữa còn cần tầng cấp đầy đủ cao, thậm chí là thần cấp cấp độ sinh mệnh năng lượng mới được. Đơn giản tới nói, giống thủ lão như thế thần cấp tồn tại, hắn nếu như phóng thích chính mình toàn bộ sinh mệnh tinh hoa, có lẽ có chữa cho tốt mẹ của nàng hoặc là kéo dài tính mạng khả năng. Nhưng cũng không thể một mạng đổi một mạng, huống chi thủ lão hiện tại sinh mệnh suy vi, tự thân khó đảm bảo, căn bản phóng thích không ra bao nhiêu sinh mệnh năng. Lam Hiền Vũ nói, nếu như nắm mẹ của nàng tiếp vào học viện Sử Lai Khắc bên này đâu, có khả năng hay không bằng vào Vĩnh Hằng Chi Thụ cùng Hải Thần Hồ nước hồ sinh mệnh năng lượng trị liệu. Bicker nói, nếu như mỗi ngày ngâm tại Hải Thần Hồ trong hồ nước, hẳn là có thể đủ trình độ nhất định kéo dài sinh mệnh, nhưng là trị ngọn không trị gốc. Còn Vĩnh Hằng Chi Thụ, cái kia đúng là hiện thời chúng ta đã biết sinh mệnh năng lượng cấp độ cao quý nhất tồn tại. Nhưng Vĩnh Hằng Chi Thụ đối cho các ngươi học viện Sử Lai Khắc, Đường Môn, thậm chí là liên bang tầm quan trọng, không có khả năng thật phóng xuất ra bản nguyên chi lực tới cứu người. Cái kia không là một mặt có thể quyết định. Vĩnh Hằng Chi Thụ thần cấp sinh mệnh bản nguyên, căn bản không phải dùng giá trị có thể cân nhắc tồn tại. Đừng nói Vĩnh Hằng Chi Thụ sẽ không tách ra, coi như tách ra, bực này đứng đầu nhất thiên tài địa bảo, cũng là các phương. Nàng vừa nói đến đây, liền thấy Lam Hiên Vũ trong tay nhiều một cái bình nhỏ, Bicker tiền bối, ngài xem, là cái này sao? Bicker ánh mắt đã hoàn toàn ngốc trệ, mặc dù cách cái bình này cũng cực tốt chặn bên trong tồn tại chỗ có khí tức. Có thể là, làm hồn thú thế giới bên trong sinh mệnh năng lượng trưởng khống giả, đệ nhất trị liệu người. Toàn bộ hồn thú thế giới hết thảy hồn thú chỗ sùng kính phỉ thúy thiên nga, hung thú vương giả. Nàng sao có thể không cảm giác được cái kia nhỏ trong bình nhỏ ẩn chứa tồn tại có khổng lồ cỡ nào sinh mệnh năng lượng đâu. Này, đây là... Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, chính là Vĩnh Hằng Chi Thụ thần cấp sinh mệnh tinh hoa. Còn có hai giọt, dùng tới trị liệu mộng cầm mẫu thân có đủ hay không? Bicker ánh mắt có chút ngốc trệ, thậm chí có chút mê ly, trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời. Mà lúc này Lam Mộng Cầm hai con người đã tràn đầy vẻ kích động. Rõ ràng Bicker đã sớm nói qua với nàng bực này tồn tại. Nhưng cũng minh xác đã nói với nàng. Không thể nào. Vĩnh Hằng Chi Thụ căn bản cũng không khả năng tách rời sinh mệnh bản nguyên ra tới cho bất luận cái gì người. Đây chính là theo toàn bộ đấu la tinh lấy ra tồn tại. Một giọt là đủ rồi. Lam Mộng Cầm run giọng nói ra. Lam Hiền Vũ đi đến trước mặt nàng, đem cái bình nhét vào trong tay nàng, đều cho ngươi đi. Một giọt cho mụ mụ ngươi dùng, một cái khác giọt chính ngươi giữ lại. Nếu như ngươi tai họa ngầm không giải quyết được, liền chính mình dùng, giải quyết triệt để. Hiền Vũ, ta, Lam Mộng Cầm dĩ nhiên biết thứ này đến cỡ nào chân quý. Dùng phỉ thúy thiên nga, tu vi. Đối với Vĩnh Hằng Chi Thụ thần cấp sinh mệnh tinh hoa đều là như thế tôn sùng. Này căn bản không phải tiền tài có thể cân nhắc. Hai giọt, Lam Hiền Vũ cứ như vậy cho mình. Chính như tiền lỗi nói như vậy. Lam Hiền Vũ thật chính là một cái am hiểu tại sáng tạo kỳ tích người, không phải sao, kỳ tích thật liền xuất hiện a. Đổi là cái khác vật chân quý, nàng khẳng định sẽ cự tuyệt, sao có thể nhận lấy chân quý như vậy tồn tại đâu. Có thể là, trong tay cái này nhẹ nhàng bình xứ lại có thể cứu sống chính mình mụ mụ mệnh a. Nàng lại làm sao có thể không thu. Lam Hiền Vũ cười nói, cái gì đều đừng nói nữa. Cùng chúng ta kiểm tra nội viện, trùng kích Sử Lai Khắc thất quái. Về sau chỉ đâu đánh đó. Không cho phép lại cáo kỉnh nha. Còn có, đối huynh đệ của ta nhẹ nhàng một chút. Ân. Liền những yêu cầu này. Lam Mộng Cầm thở sâu, ngậm miệng, thật sâu hướng Lam Hiền Vũ bái. Đội trưởng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Mộng Cầm cái mạng này, về sau là của ngươi. Lam Hiền Vũ bật cười nói, ta không muốn, ngươi lưu cho tiền mập mạp đi. Hai người thật tốt, mọi người chúng ta đều tại cùng một chỗ, liền tốt. Vừa nói, hắn phát hiện Bicker biểu lộ có chút không đúng, tại sau khi khiếp sợ, Bicker cảm xúc đột nhiên trở nên vô cùng uể oải giống như. Bicker tiền bối, ngài không có sao chứ? Lam Hiền Vũ hỏi. Bicker cười khổ nói, thần cấp sinh mệnh tinh hoa, đây chính là thần cấp sinh mệnh tinh hoa a. Nếu như lúc trước ta có thể có được một giọt, chỉ cần một giọt, ta liền nhất định có thể hoàn thành thuế biến, giống Đại Minh cùng Nhị Minh như thế, đột phá đến thần cấp. Tới thần cấp ta... hẳn là liền có cơ lại trợ giúp mặt khác thú vương cũng hoàn thành đột phá. Thế sự vô thường, vận mệnh như là, chỉ có thở dài. Đúng vậy, nàng khoảng cách thần cấp, kỳ thật thật chỉ có cách xa một bước, vô luận là nàng vẫn là thú thần đế thiên, thâm uyên ma long ma hậu, đều là nửa cái chân bước vào thần cấp. Thần giới tan biến, hồn thú không thể thành thần áp chế kỳ thật đã không có mãnh liệt như vậy. Chúng nó là thật sự có cơ hội hoàn thành một bước kia đột phá. Nhưng điều kiện tiên quyết là, phải có thời cơ thích hợp. Đấu La Liên Bang không có cho phép bọn hắn tiếp tục tại Đấu La Tinh sinh hoạt, trong đó nhất một trong nguyên nhân trọng yếu, liền là không hy vọng hồn thú bên trong lại xuất hiện thần cấp cường giả. Cho nên mới có cuối cùng lựa chọn của bọn hắn, trở thành hồn linh. Liên Đế Thiên cũng chỉ có thể là phụ thuộc vào Lam Hiên Vũ mà tồn tại. Bọn hắn hy vọng liền tất cả đều ký thác vào Lam Hiên Vũ trên thân. Mà hắn của ban đầu nhóm, thật chỉ cần nho nhỏ một giọt vĩnh hằng chi thụ thần cấp sinh mệnh tinh hoa liền có thể thay đổi tất cả những thứ này à. Thậm chí là cải biến toàn bộ tinh linh tinh nhất mạch hồn thú hết thảy. Hiện tại thật tận mắt thấy, hơn nữa còn bị Lam Hiên Vũ dễ dàng như thế đưa người, sao có thể không cho Phỉ Thúy Thiên Nga trong lòng bi thương đâu. Bicker nhìn về phía Lam Hiên Vũ, thiếu chủ, có thể hay không nói cho ta biết, ngài này sinh mệnh tinh hoa là... Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, là thụ lão cho ta. Hắn chỉ định ta làm sinh mệnh học phái đời tiếp theo người cầm lái. Thu được vĩnh hằng chi thụ tán thành. Vĩnh hằng chi thụ tách ra này 3 giọt sinh mệnh tinh hoa nhường thụ lão giao cho ta. Chính ta dùng 1 giọt, còn lại 2 giọt đều ở nơi này. Lam Mộng Cầm lúc này mới càng ngày càng hiểu rõ. Trong tay mình này 2 giọt thần cấp sinh mệnh tinh hoa là đến cỡ nào chân quý. Trong lúc nhất thời, vành mắt không khỏi lần nữa đỏ lên. Bích Cơ than nhẹ một tiếng, hướng Lam Mộng Cầm nói, vững chắc lý do, nắm mụ mụ ngươi tiếp vào thành Sử Lai khác tới dùng đi. Tốt nhất là ngâm tại hải thần trong hồ nước dùng, nhưng sinh mệnh tinh hoa hiệu quả trình độ lớn nhất tỏa ra. Đến lúc đó ngươi ở một bên hộ pháp, ta cùng nhau giúp ngươi giải quyết triệt để thân thể tai họa ngầm. Có 1 giọt đủ để, còn thừa 1 giọt, trả lại thiếu chủ đi. 1 giọt thần cấp sinh mệnh tinh hoa chính là cường giả một cái mạng. Ân. Lam Mộng Cầm vội vàng liên tục gật đầu. Nắm bình sứ lại cho Lam Hiên Vũ đưa trở về. Đội trưởng, ngươi trước cất kỹ. Chờ ta nắm mụ mụ nhận lấy sen vào nữa ngươi muốn. Tốt, nên sớm không nên chậm trễ. Ngươi ngày mai liền hướng lão sư xin phép nghỉ, mau chóng đem mụ mụ ngươi nhận lấy đi. Học viện bên này, ta sẽ thay ngươi làm ra xin, sẽ không có vấn đề. Sớm một chút nắm mụ mụ ngươi chữa cho tốt, ngươi cũng có thể an tâm. Lam Mộng Cầm đôi mắt đẹp rưng rưng, lần nữa hướng Lam Hiên Vũ bái. Sau đó lui về Tiền Lỗi bên người. Tiền Lỗi ôm bờ vai của nàng, ôn nhu an ủi. Bích Cơ ánh mắt có chút phức tạp lần nữa nhìn Lam Hiên Vũ trong tay bình sứ liếc mắt, hơi lắc người. Hóa thành một đạo hào quang, một lần nữa dung nhập vào Lam Mộng Cầm trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tú Tú thở dài một hơi, cười nói, giải quyết tốt đẹp. Quá tốt rồi. Những người khác cũng không khỏi đến độ toát ra nụ cười. Lam Hiên Vũ nói, đi thôi, tất cả mọi người trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đều muốn đi vào cuối cùng xông vào giai đoạn. Tốt nghiệp khảo thí tất cả mọi người muốn làm tốt đầy đủ chuẩn bị, học viện là tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Thần cấp sinh mệnh tinh hoa, Lam Hiên Vũ đau lòng sao? Nhiều ít vẫn là sẽ đau lòng. Ở trong cơ thể hắn tầm bảo thú nghe xong Lam Hiên Vũ muốn đem 2 giọt đưa ra ngoài. Đều ở trong cơ thể hắn nóng nảy động, là Lam Hiên Vũ áp chế nó không có để nó ra tới. 2 giọt thần cấp sinh mệnh tinh hoa, đối Lam Hiên Vũ tới nói, mang ý nghĩa hắn đột phá tầng tiếp theo lần cần có sinh mệnh năng lượng tổng hợp. Nói cách khác, không có mặt khác thiên tài địa bảo ủng hộ tình huống dưới, nay 2 giọt thần cấp sinh mệnh tinh hoa đều có niềm tin chắc chắn giúp hắn đột phá đến lục hoàn. Thế nhưng, hắn có thể thấy chết mà không cứu sao? Dĩ nhiên không có khả năng. Đồ tốt, dùng tại nhất địa phương cần, mới là lựa chọn chính xác nhất. Hắn một mực tin tưởng vững chắc như thế. Sáng sớm hôm sau, Lam Mộng Cầm liền đi. Đi về nhà tiếp mẫu thân. Không có cái gì so chuyện này đối với nàng tới nói càng trọng yếu hơn. Những người khác các tự tu luyện, cho tới bây giờ loại trình độ này, đã hoàn toàn là bản thân tu luyện cùng đề cao. Tốt nghiệp ban đều là các học sinh có vấn đề gì chính mình đi tìm lão sư thỉnh giáo, mà không có cái gì chuyên môn khóa trình. Tất cả mọi người bởi vì cuối cùng tốt nghiệp khảo thí làm xông vào chuẩn bị. Lam Hiên Vũ 2 ngày này an bài chủ yếu là quen thuộc năng lực của mình, luyện thêm một chút rèn đúc. Chờ lấy nhạc công tử cùng Nana lão sư đến đây chỉ bảo. Thủ lão bên kia đã thông chi hắn, học viện nửa tháng sau chuẩn bị cho hắn đi tới truyền linh tháp tổng bộ tiến hành cao cấp thăng linh đài lịch luyện cơ hội. Trước lúc này, khiến cho hắn làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Thăng linh đài Lam Hiên Vũ thật đúng là không chút đi qua, lúc nhỏ, là bởi vì thăng linh đài vé vào cửa căn bản không lấy được. Tiến vào học viện Sử Lai khắc về sau, vẫn luôn đang khẩn trương học tập cùng tu luyện, cũng không có thời gian. Trọng yếu nhất chính là, hắn hồn hoàn căn bản cũng không cần thăng linh đài đến đề thăng, chỉ cần đột phá. Hồn hoàn liền sẽ tự nhiên tiến hóa a. Cho nên, hắn đối đi tới thăng linh đài thu hoạch được chỗ tốt gì đúng là không có quá nhiều ý nghĩ, càng quan trọng hơn là ở trong đó lịch luyện. Thăng linh đài cùng khoang thuyền mô phỏng không giống nhau. Khoang thuyền mô phỏng là thuần túy mô phỏng ra hư cấu thế giới. Mà thăng linh đài nghe nói là ở vào khoảng giữa hư cấu cùng chân thực ở giữa. Có điểm giống là đơn độc tồn tại tiểu không gian. Lần này vừa vặn đi tới lịch luyện. Trước lúc này, một cái là cùng Nhạc công tử, Nana lão sư học tập, còn có liền là giải quyết Lam Mộng Cầm mụ mụ vấn đề. Phong phú tháng ngày luôn là trôi qua rất nhanh. Hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Lam Hiền Vũ cũng theo đó tiếp đến Nhạc công tử thông chi, hắn đã thuận lợi đã tới thành Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm. Không để cho Lam Hiền Vũ đi đón, Nhạc công tử là chính mình tới. Làm Lam Hiền Vũ nhìn thấy hắn thời điểm, thấy chính là ăn mặc một thân màu trắng trang phục bình thường Đường Nhạc. Mái tóc dài màu xanh lam tung bay tại sau lưng, phiêu giật mềm mại, nếu như từ phía sau nhìn lại, rất có thể sẽ hiểu lầm hắn là đã dáng người thon dài mỹ nữ. Trên đầu đội mũ, vành nón tận lực đè thấp, che lại đại bộ phận khuôn mặt, trên mặt còn mang theo khẩu trang. Che giấu công tác làm được vô cùng tốt. Nhạc thúc thúc. Lam Hiền Vũ hưng phấn nghênh đón, cho Đường Nhạc một cái to lớn ôm. Đường Nhạc lấy xuống khẩu trang cùng mũ, ôm lấy hắn, cười híp mắt nhìn xem hắn, gật gật đầu, nói, giống như lại cao lớn một điểm. Lam Hiền Vũ đưa hắn mời đến chính mình trong túc xá, rót cho hắn chén nước, Nhạc thúc thúc, ngài gần nhất chuẩn bị ở nơi nào diễn xuất à? Đường Nhạc nói, cuối tuần đoán chừng tại Thiên Đấu Tinh đi. Cho nên lần này tới, ta đại khái chỉ có thể dừng lại 2 ngày thời gian liền phải chạy trở về. Lam Hiền Vũ có chút ngượng ngùng nói, vất vả ngài thật xa đi một chuyến. Đường Nhạc khoát khoát tay, nói, không có gì vất vả. Vừa vặn cũng tới nhìn ngươi một chút. Ân, là không đồng dạng. Ánh mắt của hắn từ trên người Lam Hiền Vũ quét qua, lập tức toát ra một vệt vẻ kinh ngạc, dùng tu vi của hắn, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được Lam Hiền Vũ biến hóa trên người. Đó cũng không phải là biến hóa một điểm, mà là tựa như nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu như nói trước kia Lam Hiền Vũ trong thân thể lực lượng là phân tán thành 2 bộ phận. Như vậy, lần này hắn cảm giác được Lam Hiền Vũ ở bên trong hết thảy thật đã trở thành một cái chỉnh thể. Hồn nhiên như một, huyết mạch chi lực nương theo lấy hô hấp gợn sóng ở giữa tự động vận chuyển. Bên trong có hạch tâm, cái kia dày đặc mà mạnh mẽ trong huyết mạch bao hàm, cũng sẽ không giống như kiểu trước đây khí tức không tự chủ liền phóng thích ra ngoài. Nhìn từ bề ngoài, Lam Hiền Vũ càng giống một người bình thường. Nhưng trên thực tế, hắn anh hoa nội liễm, không biết so trước kia mạnh bao nhiêu. Chẳng qua là đứng ở nơi đó, đều cho người ta một loại thiên địa hạch tâm cảm thụ. Đường Nhạc cũng cảm giác được, chính mình huyết mạch khí tức tự hồ cũng lại nhận Lam Hiền Vũ tự thân khí tức dẫn dắt. Từ đó xuất hiện một loại khó mà hình dung kỳ diệu biến hóa. Tựa hồ tại này phần dẫn dắt phía dưới, hắn trong huyết mạch một chút dao động đều sẽ tùy theo bình phục giống như. Ngũ hoàn quả nhiên khác nhau. Đường Nhạc hai mắt híp lại, nhẹ gật đầu, so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt, xem ra ngươi là có chút kỳ ngộ. Ban đầu ta cho là ngươi còn phải lại qua mấy năm mới có thể có đầy đủ tích lũy. Đâu, là tại Sâm La Tinh bên kia thu được một chút trợ giúp. Học viện cũng đặc phê để cho ta mua một chút thiên tài địa bảo dùng. Ăn kỳ nhung thông thiên cúc, liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bắt giác huyền băng thảo. Đều là 10 vạn năm cấp độ. Đường Nhạc hai mắt híp lại, hắn cảm thấy mấy cái này tên đối với mình tới nói tựa hồ là có chút quen thuộc. Chuẩn bị lúc nào nếm thử hồn rèn. Đường Nhạc hỏi. Hắn không có nói cho Lam Hiền Vũ, lần này hắn ra tới đã là trái với điều ước, nhưng đúng là phải sớm điểm chạy trở về mới được. Lam Hiền Vũ nói, tùy thời đều có thể bắt đầu. Nhạc thúc thúc ngài trước nghỉ một lát, chờ một lúc ta điểm cơm trưa tới, chúng ta cơm nước xong xuôi, buổi chiều tiến hành. Đường Nhạc gật gật đầu, nói, tốt, ta đều có thể. Lam Hiền Vũ nói, Nhạc thúc thúc, ta còn có một vị lão sư chờ một lúc khả năng cũng sẽ tới. Ta giới thiệu cho ngài nhận biết có thể chứ? Các ngươi học viện lão sư sao? Đường Nhạc hỏi, hơi có chút nhíu mày. Hắn nhưng thật ra là không quá nguyện ý cùng người xa lạ kết giao. Lam Hiền Vũ lắc đầu, nói, không phải, là ta khi còn bé lão sư, một mực chỉ bảo ta, dạy bảo ta. Không có nàng liền không có ta hôm nay. Nhạc thúc thúc, nàng có thể là một vị đại mỹ nữ nha. Đường Nhạc bật cười nói, ta đều được. Nàng là theo ngoại tinh cầu tới. Lam Hiền Vũ nói, đó cũng không phải, nàng bình thường tại học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư dạy học. Tình cờ trở lại thăm một chút ta, chỉ bảo ta. Đường Nhạc nói, ta đều có thể. Lam Hiền Vũ cười nói, ngài yên tâm, ta vị lão sư này sẽ không truy tình. Nàng bình thường cũng chỉ thích an tĩnh. Đúng lúc này, Lam Hiền Vũ hồn đạo máy truyền tin vang lên, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, mỉm cười nói, ngài xem, đang nói nàng liền đánh tới. Kết nối thông tin, Lam Hiền Vũ hào hứng nói, Nana lão sư, ngài chuẩn bị đã tới sao? Ân, tùy thời có thể dùng. Ta bên này còn có một vị lão sư, chính là ta nói với ngài qua Nhạc thúc thúc. Vừa vặn hắn hôm nay cũng tới chỉ bảo ta rèn đúc đây. Chúng ta chờ ngươi cùng một chỗ ăn cơm trưa đi. Không cần hôm nào, ngài đến đây đi, đã lâu không gặp, ta đều nhớ ngươi. Dập máy thông tin, Lam Hiền Vũ lại đột nhiên phát hiện, ngồi tại chính mình đối diện Nhạc công tử tựa hồ có chút thất thần. Nhạc thúc thúc, ngài làm sao vậy? Nana lão sư nói, nàng này liền đến. Nàng có được mạnh mẽ không gian lực khống chế, có thể cự ly xa trực tiếp truyền đưa tới nhà. Các ngươi đều là ta biết người lợi hại nhất đây. Lam Hiền Vũ nói ra. Nhạc công tử nói, ngươi vị lão sư kia tên gọi Nana sao? Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, làm sao vậy? Nhạc công tử lắc đầu, không có gì. Nana, cái tên này, vì cái gì chính mình có loại đặc thù cảm giác quen thuộc? Đường Nhạc trong lòng có chút kinh ngạc, thậm chí còn có chút khiên động. Đến hắn bực này tu vi, thần thức thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa đều sẽ có chút dự cảm. Hắn mơ hồ cảm giác được, cái tên này đặc biệt quen thuộc, hơn nữa còn có một loại kỳ dị xúc động cảm giác. Minh Đồ, dập máy thông tin, Nana đôi mi thành tú cau lại, khi nàng nghe Lam Hiền Vũ nói, hắn cái vị kia Nhạc thúc thúc ở bên kia thời điểm, nàng nhưng thật ra là không muốn đi. Nàng dĩ nhiên nghe Lam Hiền Vũ đề cập qua Đường Nhạc người này, nhưng nàng luôn luôn không thích người xa lạ, chân chính thân cận cũng chỉ có Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú mà thôi. Nàng cơ hồ mỗi tháng đều sẽ đi học viện Sử Lai Khắc chỉ bảo hai người bọn họ, mà Nhạc công tử đại khái chừng nửa năm sẽ đi chỉ bảo Lam Hiền Vũ một lần rèn đúc, điểm này nàng là biết đến. Lúc trước chưa bao giờ đụng phải, trong đó cũng có nguyên nhân là khi nàng biết Nhạc công tử đi xem Lam Hiền Vũ thời điểm, liền sẽ cố ý dịch ra thời gian. Vừa rồi nàng cũng là muốn cùng Lam Hiền Vũ đổi cái thời gian, nhưng nàng nghe ra được, Lam Hiền Vũ tâm tình rất tốt, nhất là câu kia nghĩ chính mình, đối nàng xúc động rất lớn. Nàng lại làm sao không muốn tiểu gia hỏa kia đâu. Đi thì đi thôi. Nàng cũng không phải là hoàn toàn không hợp ngoại giới người tiếp xúc. Chẳng qua là cùng một chỗ ăn cơm trưa mà thôi. Tay phải trước người hoạt động, lóe lên hào quang màu bạc lặng yên thành hình. Ngay tại cánh cổng ánh sáng mở ra quá trình bên trong, Nana thần thức đột nhiên xuất hiện nhẹ nhàng gợn sóng. Theo bản năng, nàng cũng mơ hồ cảm giác được, tựa hồ là có chuyện gì muốn phát sinh giống như. Hơi do dự một chút, nàng vẫn là một bộ bước vào cánh cổng ánh sáng, lặng yên không tiếng động tan biến tại hào quang màu bạc kia bên trong. Lúc này Lam Hiền Vũ đang ở gọi món ăn, Nhạc thúc thúc cùng Nana lão sư hôm nay đều tại hắn nơi này ăn cơm trưa, dĩ nhiên yếu điểm tốt nhất mỹ thực. Ăn ngon, quý, làm một đống. Nhạc thúc thúc giống như tương đối thích ăn thịt, Nana lão sư đối ăn yêu cầu không cao, nhưng đối lập sẽ thanh đạm một chút, hắn liền dứt khoát đều điểm. Đường Nhạc nhìn hắn tại cái kia bề bộn, trong lòng có loại ôn hòa cảm giác. Mặc dù lần này thời gian hết sức đuổi, nhưng khi hắn thấy Lam Hiền Vũ thời điểm, lại lập tức cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Mỗi lần thấy hắn thời điểm, chính mình cũng đặc biệt có thể bình tâm tĩnh khí. Trong thân thể cái kia phần sao động cũng sẽ dần dần bình ổn lại. Nhạc thúc thúc, chờ ta tốt nghiệp khảo thí kết thúc. Đến lúc đó ngươi ở nơi nào tổ chức buổi hòa nhạc ngươi nói cho ta biết, ta muốn đi hiện trường xem. Lam Hiền Vũ sắp xếp xong xuôi chọn món ăn, hướng Đường Nhạc vừa cười vừa nói. Đường Nhạc nói, tốt. Bất quá, Hiền Vũ qua ít ngày nữa, ta khả năng không muốn ca hát. Không muốn ca hát. Lam Hiền Vũ kinh ngạc nhìn hắn, vì cái gì à? Ngài ca hát dễ nghe như vậy, có nhiều như vậy người xem ưa thích ngài. Vì cái gì không muốn hát à? Mẹ ta đều là ngài trung thực người ái mộ đây. Đường Nhạc mỉm cười nói, chẳng qua là cảm thấy không có ý nghĩa gì đi. Chờ ta không ca hát, cũng tới thành Sử Lai Khắc định cư. Có được hay không? Tốt. Vậy thì tốt quá. Lam Hiền Vũ hưng phấn nhảy nhót nói, vậy liền thường xuyên có thể thấy ngài. Chờ ta thi đậu học viện Sử Lai Khắc nội viện, hẳn là còn lại ở chỗ này học tập thời gian rất lâu. Ta cũng kế hoạch về sau nắm ta ba ba, mụ mụ cũng đều tiếp vào thành Sử Lai Khắc tới đây. Nơi này sinh mệnh khí tức nồng đậm, đối thân thể có lợi thật lớn đây. Ngài ở chỗ này cũng nhất định sẽ đặc biệt vui vẻ. Đường Nhạc gật gật đầu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên giống như là có cảm ứng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phòng khách một cái phương hướng. Mà liền ở vị trí này, một đạo ánh bạc lặng yên không tiếng động sáng lên. Đầu tiên là một cái điểm sáng màu bạc, ngay sau đó, cái kia điểm sáng kéo dài thành một đạo màu bạc tia sáng, ngân tuyến hướng hai phía kéo ra, cuối cùng hóa thành một cái màu bạc cánh cổng ánh sáng. Lam Hiền Vũ lúc này mới phát hiện, thấy cái kia màu bạc cánh cổng ánh sáng, lập tức hưng phấn nói, Nana lão sư tới. Đường Nhạc trong mắt lóe lên một vệt vẻ chấn động, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia phiến màu bạc cánh cổng ánh sáng bên trong ẩn chứa không gian nguyên tố là cỡ nào ổn định mà kiên cố. Không gian nguyên tố là thần kỳ nhất nguyên tố một trong. Tồn tại ở vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào bên trong, như thế nào dẫn dắt, sử dụng, chân chính ứng dụng, vậy cũng là thần cấp cường giả chuyện bắt buộc. Mà có thể đem không gian nguyên tố như thế ổn định thi triển cùng sử dụng, là hắn lúc trước bị Nhạc Khanh Linh cứu tỉnh về sau đệ nhất nhân. Hắn lúc này mới ý thức tới, Lam Hiền Vũ vị này Nana lão sư tuyệt đối không đơn giản. Đúng lúc này, Một đầu chân dài bước vào tiến đến. Lập thể cắt xén quần dài màu trắng đem cái kia tinh tế thon dài cặp đùi đẹp hoàn toàn phác họa ra đến. Vừa sải bước ra, cái kia thân ảnh động người liền đã theo cánh cổng ánh sáng bên trong nổi lên. Tại nàng bước ra cánh cổng ánh sáng trong nháy mắt đó, liền trở thành Đường Nhạc cùng Lam Hiên Vũ ánh mắt tiêu điểm. Từ khi đi đến ngôi sao ca nhạc con đường này, Đường Nhạc thấy qua mỹ nữ nhiều, Nhạc Khanh Linh cũng là đỉnh cấp đại mỹ nữ. Trên phố một mực tại truyền hai người bọn họ chuyện xấu, nhưng vô luận là như thế nào mỹ nữ, đối mặt cũng chỉ là Đường Nhạc ôn hòa tầm mắt mà thôi. Có thể là, ngày hôm nay hắn thấy cái kia theo màu bạc cánh cổng ánh sáng bên trong bước ra chân dài trong nháy mắt đó, Đường Nhạc cũng cảm giác được tim đập của mình phảng phất lỗ hổng vẫn chậm một nhịp giống như. Có loại khó mà hình dung kỳ dị cảm giác. Nana đi ra truyền tống môn quá trình kỳ thật cũng không chậm. Có thể ở trong mắt Đường Nhạc, hết thảy lại đều giống như tại thả chậm động tác giống như. Liền con người của hắn đều trong nháy mắt dựng thẳng lên, hóa thành như là cự long dựng thẳng đồng tử. Hạ thân là màu trắng hưu nhàn quần dài, trên thân thì là một kiện trước cùng vừa phải màu trắng thu thân cao lĩnh áo lông, đem Nana hoàn mỹ dáng người phác họa hoàn toàn hiện ra. Cho dù là cấp cao nhất điêu khắc đại sư tự hồ cũng không cách nào điêu khắc ra hoàn mỹ như vậy thị giác cảm thụ. Tóc dài màu bạc rối tung tại sau lưng, tự nhiên rủ xuống, trong mắt màu tím tựa hồ so hải thần hồ nước còn muốn trong veo. Tuyệt mỹ dung nhan chưa bao giờ lưu lại qua nửa điểm dấu vết tháng năm, trên gương mặt xinh đẹp mang theo mỉm cười thản nhiên, điềm tĩnh mà ôn hòa. Nana lão sư. Lam Hiền Vũ hưng phấn quát to một tiếng, một bước liền nhào tới, ôm lấy nàng. Nana hiện tại đã không có Lam Hiền Vũ cao, bị hắn như thế ôm một cái, lập tức nhịn cười không được, đều đã lớn rồi còn cùng đứa bé giống như. Lam Hiền Vũ cười nói, tại trước mặt ngài, ta mãi mãi cũng là hài tử. Bất quá, ta càng ngày càng biến lớn. Ngài lại là một chút cũng không thay đổi. Cùng ngài cùng đi ra, chỉ sợ người khác đều sẽ cho rằng ngài là tỷ tỷ ta đây. Nana đưa tay tại trên đầu của hắn gõ nhẹ một thoáng, nói cái gì mê sảng đây. Đó là muội muội. Ha ha. Lam Hiền Vũ chuyển du nói. Nana có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tầm mắt nhìn chăm chú tại Lam Hiền Vũ trên thân. Đôi mắt đẹp híp lại, lập tức liền cảm nhận được Lam Hiền Vũ trên thân khí tức khác biệt. Lúc trước Nhạc công tử cảm nhận được, nàng cũng đồng dạng cảm nhận được. Mà lại nàng cảm thụ khắc sâu hơn chính là trong không khí đủ loại nguyên tố đối với Lam Hiền Vũ thái độ. Đột phá rất tốt. Không có bởi vì đột phá mà xuất hiện phù phiếm, vững chắc mà ngưng tụ, sinh mệnh năng lượng bổ sung 10 phần dồi dào, đủ để cho ngươi tiếp tục đi tới. Ân, lần sau đột phá còn muốn chuẩn bị càng nhiều thiên tài địa bảo, cũng muốn càng chú ý tích lũy. Bảo trì dạng này trình độ đột phá, mới có thể để cho phía sau ngươi đi càng thông thuận. Ân, ta cũng cảm nhận được. Bất quá, lần này đột phá tiêu hao thật chính là tương đối lớn, lần sau lại đột phá, ta cũng không biết nên dùng cái gì mới tốt. Bất quá đi một bước xem một bước đi. À, Nana lão sư, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vừa nói, Lam Hiền Vũ thối lui một bước, không nữa che chắn lấy Nana thực hiện. Đưa tay ra hiệu, cười nói. Nana lão sư. Này chính là ta nói với ngài Nhạc thúc thúc. Nhạc thúc thúc. Vị này là Nana lão sư. Lúc này Nhạc công tử đã nương theo lấy Nana đến đứng dậy. Nương theo lấy Lam Hiền Vũ thân thể tránh ra. Tại đôi mắt của hắn bên trong, hết thảy vẫn như cũ là tựa như động tác chậm. Cái kia tuyệt mỹ dung nhan, hoàn mỹ dáng người, liền như vậy từng điểm hiện lên hiện tại trong tầm mắt của hắn. Nương theo lấy Lam Hiền Vũ giới thiệu, Nana ánh mắt cũng theo đó hướng về phía trước nhìn lại. Làm nàng nhìn thấy cái kia đồng dạng là toàn thân áo trắng, mái tóc dài màu xanh lam rối tung ở sau ót, anh tuấn thẳng tắp Nhạc công tử lúc, ánh mắt của nàng cũng dần dần phát sinh biến hóa. Con ngươi theo bản năng tùy theo phóng to, một loại khó mà hình dung cảm xúc phảng phất trọng chùy tầng tầng nện ở nàng trong lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, con ngươi của nàng cũng không nhịn được tùy theo dựng thẳng lên, ngơ ngác nhìn phía trước, nhìn xem cái kia bất quá 10 mét bên ngoài thanh niên. Bốn mắt nhìn nhau, tại đây một cái chớp mắt, lại phảng phất qua vĩnh cửu. Phảng phất có vô số trí nhớ muốn tùy theo tuôn ra nhưng lại trong nháy mắt phai mờ. Tại đây một cái chớp mắt, bọn hắn đều phảng phất lần nữa mất trí nhớ, mất đi hết thảy năng lực suy tư, đại não đều trong nháy mắt lâm vào trống rỗng. Bọn hắn cứ như vậy đối mắt nhìn nhau lấy, nhìn đối phương, cả người đều hoàn toàn ngốc trệ cứng ngắc lại. Lam Hiền Vũ vừa mới bắt đầu còn không có phát hiện những biến hóa này, cười hì hì nói, thật là khéo à. Các ngươi hôm nay là ước hẹn sao? Đều mặc vào một thân trắng, đơn giản giống tình lữ trang giống như. Hắn mới nói tới chỗ này, lại đột nhiên phát hiện có chút không đúng, Nhạc công tử cùng Nana lão sư cảm xúc làm sao cùng biến mất giống như. Nghi ngờ phân biệt nhìn về phía hai người, kinh ngạc nói, các ngươi làm sao vậy? Không có trả lời. Lam Hiền Vũ giật nảy mình, vội vàng đi vào Nana trước mặt, đưa tay tại trước mắt nàng lung lay, Nana lão sư, ngài làm sao vậy? Ngài cũng đừng làm ta sợ a. Bị hắn che kín ánh mắt, Nana trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. A, không có việc gì, ta không sao. Nàng theo bản năng lui lại một bước nhỏ, che giấu bối rối của mình. Mà tại lúc này, đầu óc của nàng nhưng như cũ là trống không. Một bên khác, Bị Lam Hiên Vũ đồng dạng che kín tầm mắt, Nhạc công tử cũng giống là giải phong khôi phục như thường, trong lòng rung động đồng thời cũng vội vàng vuốt vuốt trán của mình. Lam Hiên Vũ xem Nana lão sư khôi phục như thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Nhạc công tử, lúc này Đường Nhạc cũng đồng dạng đã bình thường xuống tới. Các ngươi chẳng lẽ nhận biết? Lam Hiên Vũ nghi ngờ phân biệt xem bọn hắn. Không biết. Nana cơ hồ cùng Đường Nhạc chăm miệng một lời nói. Ồ, cái kia phản ứng của các ngươi làm sao như vậy kỳ quái? Lam Hiên Vũ lại hỏi một câu. Lần này liền không có người trả lời hắn, Nana thẳng đi đến một bên ngồi xuống, tầm mắt nhưng thủy chung đều không có lại nhìn Đường Nhạc. Đường Nhạc lại là cúi đầu, nhìn chân của mình. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ đều đang cố gắng nhớ lại, mong muốn nếm thử theo chính mình cái kia hồi ức mảnh vỡ bên trong đi tìm. Trong lòng bọn họ, duy nhất đều có thể khẳng định một sự kiện chính là, người trước mặt này, cái này các phương diện hoàn mỹ như vậy người, chính mình đã từng thấy qua, nhất định đã từng thấy qua. Chẳng qua là, cái gì đều không nhớ gì cả. Đúng lúc này, môn tiếng chuông vang lên, Lam Hiên Vũ cười nói, khẳng định là đưa bữa ăn đến đây, ta đi lấy, hôm nay đặt trước nhiều lắm, các ngươi chờ một lát hà. Nói xong, hắn liền tới cửa chỗ đi đón bữa ăn. Lam Hiên Vũ đi, trong phòng khách bầu không khí cũng theo đó trở nên có chút kỳ diệu, Đường Nhạc cơ hồ là cùng Nana đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Lần nữa bốn mắt nhìn nhau, hai người đều lần nữa ngẩn ngơ, nhưng lần này, bọn hắn lại trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục lại. Người tốt. Đường Nhạc hướng Nana khẽ vuốt cằm thăm hỏi. Người tốt. Nana đáp lễ. Sau đó gian phòng bên trong lại lần nữa trở nên an tĩnh lại, nhưng lần này Đường Nhạc không có dịch chuyển khỏi ánh mắt của mình, trong mắt mang theo vẻ suy tư. Chúng ta trước kia có phải hay không gặp qua? Nana sửng sốt một chút, lắc đầu, nói, ta không biết. Đường Nhạc không tiếp tục hỏi, hắn lúc này chỉ cảm thấy, nương theo lấy mình tại vị này Nana lão sư trên thân tầm mắt dừng lại càng lâu, tim đập của mình liền càng lợi hại. Nếu như không phải hắn tận lực che giấu, chỉ sợ trong phòng đều muốn nghe được. Mà Nana phản ứng mặt ngoài tựa hồ còn muốn rõ ràng hơn một chút. Gò má trắng nõn bên trên bất chi bất giác nhiều một vệt đỏ ửng. Chính nàng cũng có thể cảm giác được. Khuôn mặt của mình tựa hồ là đang hơi hơi phát nhiệt. Ta đây là thế nào? Đường Nhạc cùng Nana trong lòng xuất hiện đồng dạng nghi vấn. Thời gian không dài, Lam Hiên Vũ đem phong phú cơm trưa đã cầm vào. Nana cùng Đường Nhạc mong muốn đứng lên hỗ trợ, lại bị hắn ngăn trở. Các ngươi đều ngồi a. Các ngươi đều là ta người trọng yếu nhất. Hôm nay để cho ta thật tốt tận đệ tử chi nghĩa, hầu hạ ta hai vị lão sư tốt. Các ngươi ngồi đừng động. Vừa nói, hắn hào hứng đem từng đạo món ngon mang lên cái bàn. Rất nhanh, nồng đậm đồ ăn hương khí liền che kín gian phòng. Nana cùng Nhạc công tử bởi vì có hắn ở giữa bề bộn tới bề bộn đi, chỉ có thể ở kẽ hở trông được đến đối phương, lòng của bọn hắn cũng tại dạng này quá trình bên trong dần dần bình phục xuống tới. Được rồi, có thể lên bàn ăn cơm đi. Lam Hiên Vũ bố trí xong, thỉnh Nana cùng Nhạc công tử phân biệt lên bàn. Nhạc công tử cùng Nana ngồi đối diện nhau, Lam Hiên Vũ thì là ngồi ở một bên khác. Ba người, ba cái phương vị. Lam Hiên Vũ cười nói, hoan nghênh Nana lão sư cùng Nhạc thúc thúc, này vẫn là chúng ta lần thứ nhất tại cùng nhau ăn cơm đây. Các ngươi đều là ta trọng yếu nhất trưởng bối. Dùng nước thay rượu, ta mời các ngươi. Nói xong, Lam Hiên Vũ bưng lên trước mặt thanh thủy. Nana cùng Nhạc công tử tự nhiên cũng cầm lên chén nước. Ba cái chén nhẹ nhàng đụng chạm một thoáng. Lam Hiên Vũ uống một ngụm. Có thể chờ hắn buông xuống chén nước thời điểm, lại phát hiện cổ quái tình huống. Nhạc công tử một ngụm nắm chính mình nước trong ly uống cạn sạch, Nana lão sư uống nước thời điểm, thế mà rơi ra tới một điểm tại trên quần áo. Nhạc thúc thúc đây là khát, này còn có thể thông cảm được. Có thể Nana lão sư tình huống như thế nào? Nước cũng là thủy nguyên tố tạo thành, có thể vầy ở trên người nàng. Nana lão sư, ngài không có sao chứ? Lam Hiền Vũ vội vàng hỏi nói. Nana nhấc tay nhẹ vẫy, trên quần áo thủy nguyên tố lập tức bị tháo rời ra, tiêu tán trong không khí, không có chuyện gì. Ăn cơm đi. Cơm chưa bắt đầu. Nhưng nhường Lam Hiên Vũ có chút im lặng là, nguyên bản hắn trong kế hoạch hẳn là tiếng cười cười nói nói một chầu cơm trưa, lại ăn đến mức dị thường nặng trĩu. Từ đầu đến cuối, Nana cùng Nhạc công tử đều rất ít nói chuyện, chỉ có lúc hắn hỏi, mới dùng phương thức đơn giản nhất trả lời một thoáng. cái này cùng hắn theo dữ liệu hoàn toàn khác biệt a. Lam Hiền Vũ vốn là có ý giới thiệu hai cái vị này nhận biết, thậm chí là thử một chút có thể hay không đáp cầu rắc mối. Nhưng hiện tại xem ra, hai cái vị này rõ ràng đều hết sức không thích ứng sự tồn tại của đối phương. Xem ra, bọn hắn hay là không muốn cùng người xa lạ cùng nhau ăn cơm a. Tại Lam Hiền Vũ trong lòng là cho là như vậy, trong lòng cũng một cách tự nhiên tràn đầy tiếc nuối. Một chầu cơm trưa ngay tại Nhạc Công Tử cùng Nana ăn không biết vị quá trình bên trong kết thúc. Lam Hiền Vũ thu thập đồ đạc, nói: Nana lão sư, Nhạc thúc thúc, các ngươi muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút? Nhạc Công Tử lắc đầu, nói: Ta còn muốn mau sớm chạy trở về, đột phá hồn rèn cũng không dễ dàng, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói: Vậy được. Nana lão sư, vậy ngài tại phòng ta nghỉ ngơi một lát, ta cùng Nhạc thúc thúc đi trước học rèn đúc. Nhạc thúc thúc bởi vì một tuần sau còn muốn tại Thiên Đấu Tinh tổ chức buổi hòa nhạc, cho nên chỉ có thể đợi hai ngày. Hoàn toàn vượt quá Lam Hiền Vũ ngoài ý liệu chính là, Nana cơ hồ là theo bản năng bật thốt lên: Ta cùng các ngươi đi xem một chút đi. À, lần này đến phiên Lam Hiền Vũ giật mình, Nana lão sư không là có chút gạt bỏ Nhạc thúc thúc sao? Làm sao lại yêu cầu cùng đi xem rèn đúc? Tốt, hoan nghênh. Chưa kịp hắn mở miệng, Nhạc Công Tử liền đã chủ động đồng ý. Lam Hiền Vũ lần nữa nghi ngờ nhìn một chút hai người, hắn phát hiện, chính mình có chút xem không hiểu hai cái vị này. Hắn cũng không biết là, làm Nana vừa rồi nghe nói Lam Hiền Vũ muốn cùng Nhạc Công Tử rời đi, đi học tập rèn đúc thời điểm. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ vội vàng chi tình, một loại không muốn tách ra khỏi bọn họ cảm giác. Ba người ra ký túc xá, sóng vai mà đi, Lam Hiền Vũ đi giữa, phân biệt hai bên là Đường Nhạc cùng Nana, cùng một chỗ hướng rèn đúc trung tâm bên kia đi đến. Sau đó Lam Hiền Vũ liền rất bất đắc dĩ phát hiện, Nhạc Công Tử cùng Nana lão sư lại trầm mặc. Trước kia cùng với bọn họ thời điểm, bọn hắn mặc dù lời thiếu, nhưng cũng không ít đến loại trình độ này à. Hôm nay này đều là thế nào? Đang đi, đối diện đột nhiên đụng phải người quen. Lão đại, ngươi đây là làm gì đi? Hoa, đây là bá phụ, bá mẫu sao? Thật trẻ tuổi à. Các ngươi một nhà ba người dáng dấp thật giống. Chạm mặt tới, chính là Đinh Trác Hàm. Lam Hiền Vũ bật cười nói cái gì đó ngươi? Hai vị này đều là lão sư của ta, Nana lão sư cùng Nhạc thúc thúc. Nana mặc dù chỉ bảo qua bọn hắn tiểu đội 7 người, nhưng những bạn học khác đúng là không chút gặp qua. Đinh Trác Hàm nghi ngờ nói, không phải cha mẹ ngươi. Có thể là, các ngươi dáng dấp thật rất muốn a. Thúc thúc, a di mạnh khỏe. Thúc thúc, ngài làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt. Đang khi bọn họ nói chuyện thời điểm, Nana cùng Đường Nhạc lại đồng thời nhìn về phía Lam Hiền Vũ cùng một bên khác cái vị kia. Đường Nhạc nhìn xem Lam Hiền Vũ đôi mắt to xinh đẹp, còn có cái kia sườn nhan nhu hòa đường cong. Nhìn lại một chút một bên khác Nana tuyệt mỹ dung nhan, theo bản năng ở trong lòng liền nghĩ đến. Đúng à, cùng nàng thật rất giống đó à. Nana cũng đúng lúc hướng hắn bên này nhìn qua, nàng nhìn Lam Hiền Vũ anh tuấn mũi, thẳng tắp dáng người, còn có trong lúc giơ tay nhấc chân động tác, nhất là bước đi tư thái, cơ hồ cùng Nhạc Công Tử giống như đúc. Bọn hắn thật giống như a. Bốn mắt lần nữa đối lập, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt lóe lên một màn kia nghi hoặc. A, ngài là Nhạc Công Tử a, có đúng hay không? Lão đại, ta nói có đúng hay không? Đúng lúc này, kỳ dị bầu không khí đột nhiên bị đánh gãy, Đinh Trác Hàm giống như bay vọt tới Đường Nhạc trước mặt, mặt đỏ bừng lên. Nhạc thúc thúc, chúng ta cả nhà đều là của ngài người ái mộ a. Ngài cho ta ký cái tên được không? Vừa nói, cũng không biết từ chỗ nào biến ra giấy bút. Đường Nhạc lúc này mới ý thức được, chính mình lúc đi ra không có mang theo khẩu trang cùng mũ. Tại Lam Hiền Vũ sát khí dày đặc nhìn soi mói, thật vất vả mới đem Đinh Trác Hàm đuổi đi. Đường Nhạc lúc này mới lấy ra khẩu trang mang theo, che lại chính mình cái kia đại minh tinh khuôn mặt. Đinh Trác Hàm trước khi đi, còn cùng Lam Hiền Vũ lầm bầm một câu, các ngươi thật giống như a. Nếu là ngươi không nói, ta thật nghĩ đến đám các ngươi là toàn gia đây. Lam Hiền Vũ lúc này cũng có chút hiếu kỳ dâng lên, nhìn một chút Nana, nhìn lại một chút Nhạc Công Tử, giống chứ? Chính mình cùng Nhạc thúc thúc còn có Nana lão sư giống chứ? Có lẽ là nhận biết thời gian quá lâu một chút, chính hắn ngược lại không có loại cảm giác này. Đi vào rèn đúc trung tâm, đi thẳng đến chính mình phòng đoán tạo bên trong, Lam Hiền Vũ chuyển đến một cái ghế thỉnh Nana ngồi, sau đó chính mình thì là đến đài rèn đúc trước. Nhạc thúc thúc, làm sao tới? Vẫn là ngài trước cho ta làm mẫu. Lam Hiền Vũ kích động nói. Mấy ngày này hắn cũng thử rèn đúc, linh rèn xác suất thành công thế mà lần nữa đề cao, đã cao tới 70% trở lên. Đây đối với một tên cấp 6 đoán tạo sư tới nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi tình huống. Phải biết, linh rèn sáng tạo sinh, coi như là thần cấp đoán tạo sư, tại sáng tạo sinh mệnh trong quá trình này cũng không phải 100% thành công. Hắn cảm thấy, chính mình khoảng cách đột phá hồn rèn, thật chỉ là cách xa một bước. Đường Nhạc nói, linh rèn là sáng tạo sinh mệnh, người có sinh mệnh thân hòa thể chất, cho nên tại tiến hành linh rèn quá trình bên trong liền tương đối dễ dàng nhiều lắm. Mà hồn rèn thì là nhường này sinh mệnh có trí khôn, tương đương với tại đề cao sinh mệnh cấp độ. Chờ đến tương lai thần rèn, thì là nhường cái này sinh mệnh biến được hoàn chỉnh dâng lên. Không còn là kim loại, thậm chí là thoát ly kim loại phạm trù. Cho nên, thần rèn quá trình bên trong, gia nhập dung rèn chính là vì nhường này bị sáng tạo ra hoàn chỉnh sinh mệnh trở nên càng thêm hoàn chỉnh, thiếu hụt càng ít thần rèn, hiệu quả cũng lại càng tốt. Giao phó sinh mệnh trí tuệ. Đối với chúng ta đoán tạo sư tinh thần lực yêu cầu là cực cao. Quá trình này rất lớn trình độ cần chúng ta nghiêm túc đi cảm thụ. Đem tinh thần lực của ngươi hoàn toàn dung nhập vào kim loại bên trong. Ngươi dẫn đạo nó sinh mệnh cấp độ dần dần đề cao. Theo chỉ có sinh mệnh bản năng đến ủng có trí khôn nhất định. Trí tuệ trình độ càng cao, hồn rèn phẩm chất cũng là càng cao. Cho nên, sở dĩ gọi hồn rèn, thì tương đương với là dùng tinh thần lực của ngươi đi rèn đúc nó. Truy rèn đúc ngược lại chẳng qua là tinh thần lực vật dẫn. Ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch sao? Lam Hiền Vũ khẽ vuốt cằm, nói, đại khái hiểu. Vậy ngươi cẩn thận cảm thụ ta về sau rèn đúc quá trình. Ta sẽ giảm bớt rèn đúc tốc độ, phóng to rèn đúc lúc khác biệt rèn đúc phương thức. Đường Nhạc nói nghiêm túc. Nói đến đây, ánh mắt của hắn không tự chủ vô ý thức lườm Nana liếc mắt. Nana ngồi tại phòng đoán tạo xó xỉnh bên trong. Nghe rất chân thành, phảng phất nàng cũng là tới học tập rèn đúc giống như. Tựa hồ là cảm nhận được Đường Nhạc nhìn qua tầm mắt, hơi ngẩng đầu, cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc với nhau. Đường Nhạc vội vàng tránh đi ánh mắt của nàng, ánh mắt thoáng có chút bối rối. Vẫn là trầm ngân, đi qua đài rèn đúc nung khô, rất nhanh, một khối trầm ngâm liền chậm chậm theo đài rèn đúc hạ thăng lên. Đỏ bừng trầm ngân tản ra vầng sáng nhàn nhạt, Đường Nhạc tiếp nhận Lam Hiên Vũ truy rèn đúc, nói, đằng trước không có gì có thể nói. Ta bắt đầu.